Chí Tôn Tiên Đạo, chương 369, 371. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, thập thiên sau khi, ở đây này ngồi vô danh sơn đích sườn núi sử xuất hiện liễu một tòa cao lớn đích tế đàn. Tế đàn toàn bộ là tùy núi đá tạo thành. Tế đàn bao phủ tại sườn núi đích cây cối trong. Tại núi nhỏ bên ngoài căn bản phát hiện không được chỗ ngồi này tế đàn. Độc Vu Lê Đồng giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở tế đàn trên. Cái miệng của hắn trong đang nhớ tới một câu câu huyền ảo đích vu môn chú ngữ. Chỉ chốc lát sau ZVSCS khi tế đàn đột nhiên toát ra liễu từng đạo lục quang. Này lục quang phóng lên cao. Bất quá vừa mới lao ra núi nhỏ bầu trời liền vừa nhanh chóng tiêu tán. Từng đạo hồng hoang vu môn hơi thở theo tế đàn trung tản mát ra đến. Trong nháy mắt sau khi cả tòa núi nhỏ đều bị hồng hoang vu môn hơi thở bao phủ. Độc Vu Lê Đồng còn đang một câu đích thấp nhớ tới. Hắn đích thanh âm thập phần đích không linh. Chậm rãi đích theo đầu của hắn đỉnh phiêu ra một đạo nhàn nhạt đích hư ảnh. Này hư ảnh đúng là hắn đích nguyên thần. Mặc dù nguyên thần đã cách thể. Nhưng là hắn đích thân thể hay là tại thấp nhớ tới vu môn chú ngữ. Thoạt nhìn dị thường đích quỷ dị. Vừa qua một trận, tế đàn bầu trời đích nọ nói hư ảnh cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Một nén nhang sau khi hư ảnh biến mất không thấy. Hư ảnh chính là Lê Đồng đích nguyên thần. Giờ phút này hắn đích nguyên thần cũng là cùng tế đàn hợp làm nhất liễu. Suốt cửu cửu 81 thiên đích thời gian. Độc Vu Lê Đồng đích thân thể đô tại nhớ tới vu môn chú ngữ. Hắn đích thanh âm không linh vô cùng. Lúc này hắn đích thanh âm vẫn đang rất thấp vi. Nhưng là này thấp kém đích thanh âm dĩ nhiên là tại cả tòa núi nhỏ chung quanh quẩn. Theo bên ngoài xem ra, này núi nhỏ vẫn đang là nọ phó bộ dáng. Nhưng là tới rồi núi nhỏ bên trong sau khi. Nhưng sẽ phát hiện nơi này dị thường đích tử tịch. Phảng phất không có gì sanh linh tồn tại. Núi nhỏ trung nguyên vốn cũng cuộc sống vô số đích động vật. Thậm chí còn có một ít linh khiếu dĩ khai đích tiểu yêu tinh. Bất quá lúc này giờ phút này trong núi tất cả sanh linh đích hồn phách đô đã được tế đàn trừ đi. Này sanh linh hồn phách đô dĩ cùng tế đàn dung làm một thể. Đông thắng thần châu quảng đại khôn cùng. Khắp nơi đều là ngọn núi. Độc Vu Lê Đồng chỗ đích mặc dù là núi nhỏ, nhưng là nọ cũng chỉ là tương đối. Cho, với, Đông Thắng Thần Châu đích khác ngọn núi mà nói đích. Này, núi nhỏ, nếu đặt ở nhân gian Hoa Hạ nói, tuyệt đối là đệ nhất núi lớn. Trong núi vốn cũng có mấy vạn tánh mạng. Bây giờ này mấy vạn tánh mạng đều bị lặng yên không một tiếng động đích cắn nuốt liễu. Tới rồi cửu cửu 81 thiên nhật lạc là lúc. Độc Vu Lê Đồng đích thanh âm rốt cục ngừng lại. Hắn đích nguyên thần cũng lần nữa xuất hiện tại liễu tế đàn bầu trời. Trải qua này 81 thiên đích hiến tế. Này vu thuật mới chính thức đích bắt đầu. Này vu thuật đích tác dụng chỉ có một. Tìm kiếm đại vu hơi thở. Năm đó bàn cổ thiên địa khai tích. Loài người tại hồng hoang đại lục sinh sản sinh tức. Chậm rãi phát triển ra vu thuật, lúc ấy đích hồng hoang loài người cơ bản đều là vu môn đệ tử. Vu thuật trải qua thập triệu năm đích phát triển quả nhiên là không phải là nhỏ. Uy lực mạnh mẽ đích vu thuật có thể di sơn đảo hải. Huyền ảo đích có thể đoán trước tương lai thiên cơ. Có chút quỷ dị đích tắc có thể giết người. Cho, với, vô hình, bất quá trừ ra này lợi hại vu thuật ở ngoài. Hồng hoang loài người vẫn phát triển ra rất nhiều kê lạc vu thuật. Này kê lạc vu thuật cũng không đại dùng. Bất quá là một ít lợi hại vu thuật diễn sinh ra tới thôi. Độc Vu Lê Đồng bây giờ thi triển đích hay là loại này kê lạc vu thuật. Này vu thuật đích tác dụng chỉ có một. Tìm kiếm đại vu hơi thở. Bất quá nhưng phải trải qua cửu cửu 81 thiên đích hiến tế. Kéo dài đích thời gian chỉ có một ngày một đêm. Hơn nữa này vu thuật đích hiệu quả càng kê lạc. Cho dù tìm kiếm đáo đại vu hơi thở. cũng rất khó xác định cụ thể phương vị, chỉ có thể xác định một cái đại khái phương vị. Song này đối bây giờ đích độc Vu Lê Đồng đã vậy là đủ rồi. Hắn chủ yếu là nghĩ xác nhận hay không còn có Vu Môn Đại Vu tồn sống. Mặc dù hắn biết cái này hy vọng rất xa vời, nhưng là hắn hay là muốn thử một lần. Thời gian chậm rãi quá khứ, một ngày một đêm đích thời gian trong, độc Vu Lê Đồng dĩ nhiên không có cảm nhận được mảy may đích Đại Vu hơi thở. Hắn đích trong lòng càng ngày càng là tuyệt vọng. Xem bộ dáng năm đó tất cả đích Đại Vu đô đã rơi xuống liễu. Còn có nhất chén trà nhỏ đích thời gian. Này vu thuật đích hiệu quả đã đem quá khứ. Song đang ở lúc này, độc Vu Lê Đồng thân thể đột nhiên chấn động. Bầu trời trung đích Lê Đồng nguyên thần cũng suýt nữa quy khiếu. Hay là ở đây này cuối cùng thời khắc, hắn dĩ nhiên thật sự cảm nhận được liễu một tia Đại Vu hơi thở. Này một tia Đại Vu hơi thở nếu có nếu vô, hơn nữa đứt quãng, hơi thở dị thường đích mịt mờ. Bất quá độc Vu Lê Đồng nhưng kích động tới rồi cực điểm. Hắn vốn đã tuyệt vọng, ai ngờ dĩ nhiên thật sự cảm nhận được liễu Đại Vu hơi thở. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng là này quả thật là thật chánh thức đang đích Đại Vu hơi thở. Này chứng minh còn có khác đích Đại Vu còn sống. Phanh, hắn đang ở gắt gao đích đuổi theo này một tia Đại Vu hơi thở. Đột nhiên một tiếng nổ, hạ phương đích tế đàn tại trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Này vu thuật rốt cục kết thúc. A, độc Vu Lê Đồng mạnh ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đích tiếng huýt gió trung tràn ngập liễu hưng phấn cùng kích động. Đã trải qua 30 triệu năm đích thời gian. Dĩ nhiên còn có Vu Môn đồng bạn còn sống. Hắn dĩ nhiên không phải một mình một người. Tâm tình của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Bất quá hắn hay là mạnh mẽ làm cho chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ nếu phát hiện liễu một tia Đại Vu hơi thở, vậy nhất định phải tìm được vị kia đồng bạn. Nọ ti Đại Vu hơi thở thật là quá mịt mờ liễu. Hơn nữa đứt quãng đích, hắn căn bản không cách nào phán đoán đến tột cùng là ai. Về phần Đại Vu hơi thở chỗ đích phương vị càng mơ mơ hồ hồ. Hắn chỉ có thể phán đoán xuất là đang nhân gian đích tinh không trong. Người này gian tinh không vốn hay là hồng hoang đại lục. Bất quá sau lại được thánh người đánh thành phấn toái. Chỉ có nhân gian địa cầu giữ lại liễu xuống tới. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, trải qua hơn 10 triệu năm đích thời gian. Này nát bấy đích hồng hoang vật chất vừa chậm rãi tạo thành tinh thần. Nhân gian bắt đầu dần dần xuất hiện ánh sáng ngọc tinh không. Bây giờ nọ hơi thở dĩ nhiên là theo tinh không trung phát ra. Độc Vu Lê Đồng lẳng lặng đích đứng ở giữa không trung trong. Hắn đang ở yên lặng đích tính toán nọ ti Đại Vu hơi thở nơi phát ra. Nghĩ tận lực xác nhận nọ ti hơi thở đích chuẩn xác vị trí. Qua rất lâu sau đó, độc Vu Lê Đồng mạnh hướng tới phía trước đánh ra một quyền. Trên bầu trời xuất hiện liễu từng đạo mắt thường có thể thấy được đích rung động. Độc Vu Lê Đồng biến mất tại liễu này rung động trong. Bàn cổ khai thiên tích địa, khai xuất tam giới. Tam giới trong lúc đó có hỗn độn cách xa nhau. Không có tuyệt, lực là không thể xuyên qua tam giới đích. Vừa rồi Lê Đồng một quyền đã đánh văng ra liễu tam giới gian cách. Tiến vào liễu tam giới khe hở trong. Vừa sau một lúc lâu, hắn xuất hiện tại liễu hồng hoang tinh không trong. Cách chương.